Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ mặc chiếc quần lót này vào cứ cảm thấy kỳ kỳ. Bởi vì cảm thấy loại kẹo này có chút ngọt ngọt dính dính. Cộng thêm Huy, tê nhỏ của cô nghĩ món đồ này cọ sát sẽ chảy ra một chút nước thấm ướt. Đi bộ như này lại càng gia tăng thêm tới mức chịu không nổi. Chiếc quần này kiểu lọt khe, chính là tựa như một sợi dây. Để cho sợi dây ở giữa chiếc quần lót này lọt xuôi vào trong khe hẹp. Lọt vào trong khe rồi sẽ chọc trúng hạt đậu nhỏ nằm ở chính giữa nhô ra ngoài. Khi đi bộ nói chuyện, lúc bước đi sẽ chọc trúng hạt đậu, dán sát vào hạt đậu nhỏ kích thích khoan khoái. D, M dịch càng lúc càng nhiều. D, M dịch chảy dính lên viên kẹo. Cảm giác như đường muốn tan chảy, cho nên mỗi khi đi bộ cảm thấy rất khó khăn. Cô cảm thấy xấu hổ khi mặc chiếc quần lót này. Cúi đầu liếc nhìn Mật Huy, tê nhỏ của chính mình. Quần lót chỉ là một mảnh dây, không thể che đậy được lớp lông bên trên, cho nên lớp lông lộ ra mồn một dưới mắt cô trông cực kỳ gợi dục. Ở giữa chính là viên kẹo ngọt. Chu Kỳ mặc xong xuôi bước ra ngoài. Bên dưới là chiếc quần này khiến cô bước đi trông khó khăn khác thường. Còn khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Không biết còn tưởng đã gây ra chuyện gì đó. Trông cô bước đi gian nan nên tưởng Diên cứ nhìn chằm chằm. Chu Kỳ thấy dáng vẻ anh đang nhìn mình chòng chọc thì rất muốn đánh anh. Là anh cố ý, tưởng Diên bước đến. Ôm cô vào lòng, hỏi cô, em đã mang vào chưa? Chu Kỳ gật đầu, tưởng Diên kéo sang một góc nhìn xem, trái phải không có người, cho nên anh cho tay vào từ phía dưới váy của cô. Vén váy sờ soạng một chút, xác định thật sự sờ trúng lớp lông mờ u cưng cứng, còn có cả khe hẹp ở giữa. Phía trên của quần lót là kẹo ngọt, Chu Kỳ bị anh đột ngột vén váy sờ soạng một cái. Cảm thấy xấu hổ liếc nhìn trái phải xem có người hay không. Tưởng Diên vuốt ve Huy, tê nhẻo của cô một chút rồi men theo Huy. Tê nhẻo đó mà xoa nắn cả trong lẫn ngoài. Sờ tới khi Huy, tê nhẻo chảy nước, chảy lên trên viên kẹo. Lúc này mới buông tha cô. Anh dẫn Chu Kỳ lên tầng 6 xem phim. Còn đây là đang ở tầng 3. Hai người đi đến cầu thang cuốn. Lúc bước đi, âm đế trong hoa huy, tê bám trúng viên kẹo, từng chút một vô cùng kích thích khiến cho mặt cô đỏ bừng. Chu Kỳ chỉ có thể bám vào cánh tay Tưởng Diên, động tác không dám quá mạnh, sợ làm động tác quá mạnh sẽ kích thích phía bên dưới. Vừa thật thoải mái lại vừa khuấy động, một người đi đến rạp phim rút vé, mua một chút đồ ăn rồi đi vào bên trong. Bọn họ chọn vị trí của cặp đôi ở ngay bên góc. Bây giờ là buổi chiều nên bên trong rạp không đông người. Vì vậy bên trong rạp chỉ lác đác vài người ngồi ở dãy ghế đằng trước. Dãy ghế tình nhân đằng sau cũng chỉ có hai người bọn họ. Chu Kỳ mua vé cho bọn họ ngồi trong góc. Bây giờ ngồi vào góc đó thì phim sẽ bắt đầu phát ngay. Sau khi phim bắt đầu chiếu thì toàn rạp là một màu tối om. Lúc ban đầu Chu Kỳ cũng còn chuyên tâm xem phim, nhưng Tưởng Diên thì không yên phận, cứ luôn nhớ nhung tới cô vợ của mình. Bây giờ cô đang mặc kiểu quần lót có kẹo ngọt, viên kẹo đang che chắn bên dưới chính là cái D, M Huy. T mà cô vợ anh không thể nào che chắn nổi, bàn tay Tưởng Diên lại không chịu yên ổn. Lần mò vào trong váy của cô, mò mẫm hoa huy, tê của cô rồi hỏi. Vợ ơi, bây giờ huy, tê nhỏ có ngứa hay không? Có muốn chồng ngăn ngứa cho em không nào? Ở đây là rạp chiếu phim, chắc anh không định làm ở đây chứ? Chu Kỳ chụp tay anh. Anh đừng, náo loạn mà, ở đây là rạp chiếu phim đó. Lỡ bị nhìn thấy, nhưng mà... Ở đây tối om om ai nhìn thấy chúng ta. Em không cảm thấy làm tình trong khung cảnh tối đen như mực thế này rất sướng à. Động hoa nhỏ của em thật sự không thấy ngứa sao? Không ngứa mà chảy nhiều nước như thế này. nước thấm ướt cả kẹo. Không biết mùi vị viên kẹo thấm DM dịch của em có ngon hay không? Chồng muốn nếm thử kẹo thấm DM dịch, chắc chắn rất là ngọt. Cơn ngứa bên dưới người cô còn không phải do anh vuốt ve gây nên sao? Anh cứ luôn đảo tới đảo lui ở bụng dưới của cô. Sau đó lại mò mẫm xuống lớp lông rậm, vẽ vời cả một vòng như thế này. Cô vốn là người nhạy cảm, cứ sờ cứ vuốt, nước cứ thế mà chảy ra. Chu Kỳ vẫn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bị anh sờ nắn quả thật là chịu không nổi. Cô nhìn quanh một vòng, xác định không có ai nhìn thấy. Bọn họ đang xem phim, và lại hai người bọn họ đang ngồi ở góc ở tận trong cùng sẽ không có người nào nhìn thấy được nên cô đồng ý. Ngứa. Ngứa quá, chồng ăn huy, tê như ngọt của em đi. Tưởng Diên nghe câu nói đó lập tức thấy sung sướng, ra lệnh cho cô, tự mình vén váy cho chồng nhìn đê, em mở huy, tê của em. Chu Kỳ chủ động cuộn váy vén lên được tay nắm giữ lại. Tưởng Diên nhìn hoa huy, tê nhỏ đâm kẹp chiếc quần lọt khe có kẹo ngọt, có lẽ bởi vì lúc nãy cứ đi bộ liên tục, và lại còn ngồi xuống quá mạnh, khiến cho hoa huy. Tê nhỏ của cô cứ thế mà trực tiếp ngậm luôn cả chiếc quần lót kẹo ngọt vào bên trong. Bây giờ quần lót kẹo còn đang kẹp ngay chính giữa khe hẹp của cô đây này. Không thể nhìn thấy được quần lót kẹo, nó đó nằm hẳn bên trong khe hẹp mất rồi. Tưởng Diên vuốt ve mật huy. Tê của cô, tốt lắm, anh nhấc sợi dây của chiếc quần lọt khe này lên, kéo sợi dây quần lọt khe ra ngoài. Chiếc quần lọt khe chữ T đang kẹt bên trong đột nhiên bị kéo ra ngoài. Đồng thời cả kẹo ngọt ở trên quần lọt khe cũng bất thình lình bị kéo ra theo. Mang theo cả kẹo ngọt. Kích thích khiến Chu Kỳ suýt chút không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cảm thấy thật là sung sướng. Tưởng Diên nhìn viên kẹo bị thấm ướt đê. Em mờ dịch của cô. Tất cả đều là mùi mật dịch phóng đờ. Áng của cô. Tưởng Diên ngồi xổm xuống, kéo bắp đùi Chu Kỳ dịch chuyển ra một chút, cúi đầu liếm mút viên kẹo phía trên chiếc quần lót lọt khe chữ T của cô. Cách chương.